Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7. Hứa Dịch An sửa sang lại hảo tiên nữ biến dạ xoa tuyệt vọng tâm tình. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng tinh thần nhìn qua cũng không tệ lắm. Hứa đại huynh đệ bình đạm thả mau ngữ tốc mà nói. Ta tại ý thức mông lung gian kêu ngươi tiên nữ, cũng không đại biểu ngươi thật là tiên nữ, hay là mạt tiêu ngươi công tích. Nơi này tiên nữ là một loại đại chỉ, chỉ chính là thiện lương, tốt đẹp, thích giúp đỡ mọi người. Đại công vô tư từ tốt đẹp phẩm chất tập hợp thể. Cho nên ta bổn ý chỉ là tưởng khen ngươi. Đây là ta đối với ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ. Đồng dạng cũng là ta ý thức mơ hồ gian nhất bản năng. Hứa Dịch An bước lải nhải, cùng ở dưới chân núi khi một cái đức hạnh. Phía trước có Phương Thượng Linh cùng hắn sư muội ở chiến đấu trước cảm xuân thu buồn biên một quyển ngôn tình tiểu thuyết. Sau có Hứa đại huynh đệ bước lại viết nổi lên tiểu viết văn. Phượng Thiên Thiên không cấm hoài nghi. Này đàn người tu tiên, tu không phải tiên, là ngữ văn tiểu lớp học đi. Mà nàng người này, đơn giản trực tiếp. Những lời này ý tứ là, có thể vô cùng đơn giản dùng động thủ xử lý sự. Nàng tuyệt không bước lại. Vì thế Phượng Thiên Thiên giơ tay muốn đánh. Lại nói liền tấu ngươi. Hứa Dịch An, thanh y đại huynh đệ thức thời vì tuấn kiệt. Lập tức câm miệng, nhưng ngươi muốn làm nhảm câm miệng. So muốn tiêu chảy người cố nén càng khó. An tĩnh không đến vài giây. Hứa Dịch An, không biết người tốt, hảo hảo ta câm miệng. Không sai, Phượng Thiên Thiên hung hăng lại trừ hắn một miệng rộng tử. Cái này, Hứa Dịch An che lại sưng đỏ hai má, u oán mà ngồi dưới đất, thường thường nhìn hai mắt Phượng Thiên Thiên. Tiểu tức phụ bản tính tẫn hiện, cũng may, làm Hứa Dịch An nghẹn khuất không thể toái niệm thời gian. Chỉ chốc lát liền đi qua, tiếng chuông vang lên. Đệ tam chàng thí nghiệm kết thúc. Hai người từ nay trong sơn động bình an không có việc gì mà đi ra ngoài. Liền đủ tư cách. Phượng Thiên Thiên làm bộ làm tịch mà về tới chính mình hang động. Cũng từ nàng bên kia đi ra. Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An ở ngã rẽ chạm mặt. Cùng đi ra ngoài. Ở cửa động. Quả nhiên đụng phải ôm cánh tay ngửa đầu dùng cái mũi xem người Mạc Hư Bạch. Mạc Hư Bạch vừa thấy Phượng Thiên Thiên ra tới. Hắn rút kiếm liền hướng Phượng Thiên Thiên. Như thế bừa bãi, ta đảo muốn nhìn, ta và ngươi ai tương đối lợi hại. Mạc Hư Bạch tức giận tràn đầy. Phượng Thiên Thiên lại cảm thấy ra. Này hình như có cuồng táo chứng thiếu niên. Rõ ràng không có phía trước cuồng táo. Xem ra là sơn gian gió lạnh. Đem hắn đầu óc thổi thanh tỉnh một chút đi. Phượng Thiên Thiên tuy rằng chuyên trị không phục một vạn năm. Nhưng nàng đánh giá. Mạc Hư Bạch hiện tại đẳng cấp so nàng cao. Hạ khắc thượng không phải nàng dốc lòng đầu đề. Chủ yếu là quá tốn công. Vì thế nàng nghĩ nghĩ. Nói, 3 ngày trước, Vân Sư Huynh nói, nếu ta cùng Dịch An Sư Đệ có thể hoàn thành vòng thứ 3 thí nghiệm. Hắn liền muốn sửa miệng xưng hô chúng ta vì Sư Đệ Sư Muội. Ta xem Vân Sư Huynh làm người chân thành sẽ không gạt người bộ dáng. Ta đầy đủ tin tưởng đây là cuối cùng một hồi thí nghiệm. Hiện tại chúng ta thông qua. Kia đại biểu chúng ta có thể vào môn. Một khi đã như vậy. Sư huynh đệ gian. Tình so thủ tốt. Hư Bạch sư huynh. Người xác định muốn cùng chúng ta tay chân tương tàn sao? Phượng Thiên Thiên một đoạn này lời nói. Ngữ tốc tuy mau. Nhưng logic hoàn chỉnh phát âm cũng rõ ràng. Nàng lời nói so Mạc Hư Bạch kiếm càng mau. Lập tức chui vào lỗ tai hắn. Mông mắt thiếu niên. Lỗ tai giật giật. Ngươi kêu ta cái gì? Vì cái gì ta là sư đệ? Hắn cùng Hứa Dịch An đồng thời nói. Bởi vì thanh âm hỗn tạp ở cùng nhau. Nghe không rõ. Vì thế hai người lại lặp lại một lần. Ngươi kêu ta cái gì? Vì cái gì ta là sư đệ? Hảo xảo bất xảo. Hai người ăn ý thực đủ. Lại là đồng thời phát ra tiếng. Mạc Hư Bạch nhíu mày nhăn đến băng vải đều tễ ở bên nhau. Hắn giơ kiếm chỉ hướng Hứa Dịch An. Ngươi câm miệng, sư huynh nói chuyện, có ngươi xen mồm phân. Chợt, hắn lại một lần hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Phượng Thiên Thiên trong lòng đã hết sức vui mừng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hảo thu phục a thật tốt thu phục. Nàng trên mặt ra vẻ thiên chân. Trợn to mắt, mỉm cười, nghiêng đầu, chớp mắt tới một bộ. Sư, huynh, hơi mang cái kẹp âm. Đà trung mang theo sùng kính. Mặc hư bạch ho nhẹ. Băng vải hạ lãnh da trắng ửng đỏ. Lại, nói lại lần nữa. Hư bạch sư huynh. Mặc hư bạch ngẩng đầu, ưỡn ngực, tự hào đến không lời nào có thể diễn tả được. Không sai, hiện tại ta chính là sư huynh. Rốt cuộc, đợi 10 năm, không, ít nhất 20 năm. Hắn rốt cuộc không phải sư môn nhỏ nhất, nhất chịu ức hiếp cái kia. Hứa Dịch An, mệt ngươi vừa mới còn kêu đánh kêu giết. Hiện tại một câu sư huynh liền thu phục. Im miệng, mặc hư bạch nhất kiếm quét phá ngực hắn quần áo. Lấy thị uy hiếp, Hứa Dịch An, thanh y đại huynh đệ nhìn xem chính mình rách nát quần áo. Nhìn nhìn lại nhân một câu sư huynh mà cao hứng mặc hư bạch. Cùng gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ Phượng Thiên Thiên. Hứa Dịch An ôm đầu khóc giống. Vì cái gì bị thương luôn là ta. Thân là sư đệ, chịu điểm ủy khuất cũng là chức trách chi nhất. Mặc hư bạch thu kiếm, kia giãn ra tự tin bộ dáng. Giống một con sân vắng tản bộ gà trống. Hận không thể ở toàn thân trên dưới treo đầy. Ta là sư huynh, tự phù, huống chi, thân là sư huynh ta, là sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặc hư bạch nói, bãi đầu, quăng một phen đen nhánh lượng lệ tóc. Vừa rồi nếu không phải ta ở thời khắc mấu chốt ném vào đi một viên bảo tâm hoàn. Sư đệ ngươi mạng nhỏ còn có thể giữ được sao? Hắn vừa dứt lời. Chỉ thấy Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An nghiêng đầu, nhị mặt mê hoặc, bảo tâm hoàn a, hắn lý trí tẫn tang, ý thức bạc nhược, không ăn một viên bảo tâm hoàn sao có thể nguyên vẹn mà ra tới. Hứa Dịch An chỉ chính mình, lại chỉ Phượng Thiên Thiên, ta nổi điên thời điểm, nàng trước một quyền đem ta đánh vựng, sau đó, Phượng Thiên Thiên, sau đó ta dựa cho hắn chuyển vận linh khí. Hắn liền tỉnh a, cái gì bảo tâm hoàn, thấy cũng chưa gặp qua. Mặc hư bạch, Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An vô tội chớp mắt. Mặc hư bạch, sau đó vị này thiếu niên tượng trưng tức giận kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Mặc hư bạch, các ngươi hai cái bại gia tử, mau theo ta cùng nhau đi vào tím. Này cần phải bán ít nhất 1000 khối linh thạch a. 1000 khối, Phượng Thiên Thiên túi so mặt còn sạch sẽ. Tưởng tiền tưởng điên rồi. Hứa Dịch An cũng so Phượng Thiên Thiên hảo không đến chạy đi đâu. Tu giả không phải nghèo. Chính là càng nghèo. Ba người ruồi nhặng không đầu giường như chui vào đi tìm. Thảm thức siêu tầm còn chưa tới một nửa. Vân Tu Trúc truyền âm tới. Hư bạch, mau mang theo các sư đệ sư muội trở về. Không được, sư huynh ngươi từ từ ta. Hiện tại là khẩn cấp trạng huống a, sư phụ đã trở lại. Vân Tu Trúc nói, mặc hư bạch héo, rồi lại không dám cãi lời. Còn hảo nơi này núi sâu rừng già. Bảo tâm hoàn đợi lát nữa trở về tìm đó là. Hắn như thế an ủi chính mình. Mang theo Phượng Thiên Thiên cùng Hứa Dịch An trở lại Vân Tiêu Các. Lần này bọn họ đều không có lại lần nữa cười nhạo Phượng Thiên Thiên sẽ không ngự kiếm phi hành. Mà là liền kéo mang túm. Đem Phượng Thiên Thiên mang đi. Vì cái gì là liền kéo mang túm? Như vậy không văn nhã, không mỹ quan, không phù hợp tu giả khí chất phương thức. Nguyên nhân ở chỗ Phượng Thiên Thiên sai lầm dự phán bọn họ dự phán. Bị mang bay qua tới trải qua thật sự thảm thống. Vừa vặn ở hang động thời điểm, Phượng Thiên Thiên tích lũy đại lượng linh khí. Này sẽ nàng nói như thế nào cũng muốn kết đan. Chính mình bay qua đi. Tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên kết đan, nhưng mặc kệ nói như thế nào, kết đan đều yêu cầu thời gian. Mặc hư bạch liền tìm bảo tâm hoàn thời gian đều không có. Lại như thế nào sẽ mặc kệ Phượng Thiên Thiên ở chỗ này kết đan? Vì thế mới vừa lên làm sư huynh, thuận tiện cũng quá một phen sư huynh nghiện mặc hư bạch. Liên quan Hứa Dịch An, liền lôi túm mà túm đi rồi bướng bỉnh Phượng Thiên Thiên. đến nỗi nói Hứa Dịch An vì cái gì sẽ như thế phối hợp. Kia đương nhiên là bởi vì hắn cũng đầy bụng bực tức. Thế cho nên một bên phi, Hứa Dịch An một bên còn ở toái niệm. Vì cái gì ta là sư đệ, ngươi là sư tỷ a, dựa vào cái gì? Này không công bằng, chúng ta nhiều lắm tính đồng ký. Hơn nữa, bất luận từ tuổi thượng xem, vẫn là tu vi thượng xem, đều hẳn là ta là sư huynh a. Phượng Thiên Thiên chỉ híp mắt. So ra 1 cm, nàng không nhanh không chậm nói. Ta chân so ngươi sớm xuất động. Như vậy điểm, ngươi nhìn xem, liền như vậy điểm. Nàng cố ý đem này 1 cm khoảng cách, ở Hứa Dịch An trước mặt hoàng. Sau đó làm bộ làm tịch mà than thật lớn một hơi. Phượng Thiên Thiên nói, ai, chính là sai 1 ly, đi 1 dặm, người lý luận tri thức như vậy phong phú. Nói vậy ngươi nhất định biết đạo lý này lạc. Hứa Dịch An, đem sư tỷ, không, Phượng Thiên Thiên từ đỉnh núi ném xuống xin hỏi hắn sẽ bị trục xuất sư môn sao? Cái gì? Sẽ. Nhưng hắn xem hư bạch sư huynh cũng rất muốn làm như vậy a. Ba cái tâm lý tuổi thêm lên không vượt qua 10 tuổi người. Cãi nhau ầm ĩ gian không ảnh hưởng tốc độ. Liền như vậy nhanh như điện chớp mà hồi tới rồi Vân Tiêu Các. Tạ Vân Uyên đã ngồi ở nhà chính ghế trên. Vân Tu chúc cho hắn bưng lên 1 ly tốt nhất minh tiền trà. Nước trà thanh triệt, trà hương ôn nhuận, lại dư vị dài lâu. Như nhau ngồi ở chỗ kia Tạ Vân Uyên. Hôm nay cái hắn thay đổi thân áo xám. Rõ ràng giản dị tự nhiên cắt cùng sắc điệu. Cố tình hắn cháo cái nửa trong suốt áo khoác. Áo khoác phiếm chân châu ánh sáng. Mặt trên ẩn ẩn lộ ra bảo tương hoa triền chi văn dạng. Thanh đạm lại không tầm thường. Tạ Vân Uyên đen nhánh phát thượng chỉ dùng 1 quả bạch ngọc châm cài cố định. Nhưng hắn khuôn mặt lại so với này tốt nhất bạch ngọc càng sáng tỏ trầm tĩnh. Tạ Vân Uyên dùng nắp trà bát lá trà, nhẹ xuýt 1 ngụm, dương mắt, cặp kia đen nhánh mắt, theo mạc hư bạch, nhìn về phía Hứa Dịch An. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Phượng Thiên Thiên trên người. Ba người bộ dáng đều có chút chật vật. Hắn đôi mắt, tựa hồ chứa một tia ý cười. Lại giây lát lướt qua. Tạ Vân Uyên nói, Phượng Tịch, Hứa Dịch An, ở, là, một cái lưu loát, một cái kéo dài. Tạ Vân Uyên hỏi kéo dài cái kia. Người có gì nghi ngờ? Phượng Thiên Thiên gãi gãi mặt. Nói. Sư phụ. Tuy rằng ta biết người lập tức muốn tuyên bố chúng ta thành công gia nhập Nguyệt Thăng môn 1 chuyện. Chính là đi. Ngài cũng biết ta trước kia là Thiên Kiếm Các. Bởi vì làm sằng làm bậy tâm tư ác độc. Bị toàn thể đầu phiếu nhất trí đuổi ra tới. Đương nhiên. Ta cũng cảm thấy ta trước kia làm không đúng. Vì biểu thành ý ta thay hình đổi dạng, cho chính mình thay đổi cái tên. Ta hiện tại kêu Phượng Thiên Thiên. Ta biết tên nãi cha mẹ ban tặng, không thể tùy ý sửa đổi. Nhưng ta xa rời quê hương, đi vào trên núi tu tiên cầu đạo, đã vứt bỏ quá khứ đủ loại. Họ là ta cùng chuyện cũ năm xưa duy nhất liên lụy. Hiện giờ, bla bla, nàng giải thích lại xú lại trường. Nghe được nhân tâm phiền ý loạn. Nhưng thật ra vốn là nói nhiều Hứa Dịch An, liên tục gật đầu, tấm tắc xưng là, như là tìm được rồi đồng đạo người trong. Chỉ nghe cùng cục một thanh âm vang lên, Tạ Vân Uyên đem chung trà đặt lên bàn. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Thiên. Một chốc một lát không nói chuyện, áo xám nam nhân ánh mắt là như vậy có thẩm thấu nhân tâm. Ngay cả đụng tới cường giả mới có thể bước lại trụ không thượng miệng Phượng Thiên Thiên. Đều không tự giác mà trầm mặc, nửa chén trà nhỏ công phu. Một tiếng cười khẽ, Tạ Vân Uyên trong mắt, lại không có ý cười. Như là đã là xem thấu hết thảy. Phượng Thiên Thiên trong lòng lộp bộp một chút, trong đầu trống rỗng, lại cũng ở đồng thời. Tạ Vân Uyên nói, nhập ma đạo, chặt đứt chuyện cũ năm xưa. Cũng hảo. Đợi lát nữa nhập môn nghi thức hết thảy giản lược. Kia lúc sau, hư bạch, người mang theo các sư đệ sư muội xuống núi đi 1 chuyến. Mặc hư bạch quỳ 1 gối xuống đất. Là, sư phụ, Tạ Vân Uyên triển khai 1 bộ bức họa. Nói, nhiệm vụ rất đơn giản. Các ngươi tìm được người này sau. Đem nàng bảo vệ lại tới. mau chóng mang về Vân Tiêu Các. Đợi lát nữa làm tu trúc mang các ngươi đi một chuyến nhà kho. Mang hảo tất yếu đồ vật sau, liền mau chóng xuống núi đi. Là, sư phụ, Mạc Hư Bạch bài máy đọc lại. Như thế học lại nói. Mà Phượng Thiên Thiên, nhìn chằm chằm bức họa, nghiêng nghiêng đầu, này mặt, có điểm quen mắt a, giống như ở nơi nào gặp qua. Nàng híp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm. Mấy giây sau nàng lấy quyền anh trưởng, bừng tỉnh đại ngộ, này không phải Thiên Kiếm Các, yêu thầm nam chủ Lãnh Diệp Các chủ nữ nhi, ngày sau càng là thiếu chút nữa bị Phượng Tịch chính tay đâm. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Phượng Tịch mới có thể bị Lãnh Diệp phản giết nữ chủ chi nhất sao? Phượng Thiên Thiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đi chói nàng, ta, vai ác, vẫn là trốn bất quá. Này liền bắt đầu làm công sao? Tác giả có lời muốn nói. Phượng Thiên Thiên, ta mệnh, hảo khổ a, sư phụ, có chỗ lợi. Phượng Thiên Thiên, ai cũng không cần cùng ta đoạt. Bắt cóc, a không bảo vệ liền bảo hộ. Sư phụ xin cho ta đi. Mau, lập tức, hiện tại, lập tức, Mạc, em, hứa, cảm tạ ở 2022-06-01-2033-04-2022-06-03-21-33-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ngủ thần mộc tử 2 cái, S 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngủ thần mộc tử 18 bình, lệnh 10 bình, cá mặn không ngã thân 22.223.333. Tại hạ miễu hệ cũng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.